Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480: Tỉnh lại. Chương 226: Tỉnh lại. Trương Hằng lại một lần thấy được trước đó tại phòng cấp cứu bên trong nhìn thấy những điều kia, những hình ảnh kia. Hắn không biết những hình ảnh này tại trong óc của mình đến tột cùng dừng lại bao lâu. Cũng không thể nào hiểu được những hình ảnh này phía sau hàm nghĩa. Hay là bọn chúng bản thân liền không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Chỉ là một chút không có ý nghĩa nói mê. Mà chờ hắn lại mở to mắt, lại là lại thấy được quen thuộc trần nhà. Vòng thứ tư mộng cảnh sao? Trương Hằng nhớ lại một chút trước đó phát sinh sự tình. Hắn chỉ nhớ rõ mình giống như chúng dẹp nốt chiêu, ra vào đến trong mê ngủ. Về sau xảy ra chuyện gì liền không trong ký ức của hắn. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện một chút địa phương khác nhau. Hắn vậy mà lại thấy được lúc trước mấy phòng trong mộng cảnh một mực ở vào mất tích trạng thái Hàn Lộ liền nằm tại bên cạnh hắn, mà cách đó không xa ghé vào trên ghế Thẩm Hi Hi nghe được động tĩnh cũng mở mắt. Rụi rụi con mắt, kinh hỉ nói, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, chúng ta đây là ở đâu bên trong? Trương Hằng hỏi. Hàn Lộ trong nhà. Thẩm Hi Hi nhíu lông mày, yên tâm, chúng ta đã rời đi giấc mơ của nàng. Đại khái tại vòng thứ ba mộng cảnh, tình huống lúc đó rất là không ổn. Cơ hồ toàn thành đều là The Matrix bên trong Smith. Vì bảo hộ ta rút lui Lý Bạch hy sinh. Hắn chết. Không, ý của ta là hắn tại Hàn Lộ trong mộng cảnh đích thật là chết mất. Bị Smith chuyển hóa, nhưng là đối với thế giới hiện thực hắn tới nói chỉ là từ Hàn Lộ trong mộng cảnh lui ra. Ngược lại là tình huống của ngươi tương đối kỳ quái. Thẩm Hi Hi nói, vòng thứ ba về sau Hàn Lộ tỉnh lại. Về sau chúng ta đều tỉnh lại. Duy chỉ có ngươi còn tại trong mê ngủ. Ta thử tại bên tai của ngươi gọi tên của ngươi. Mặt khác còn nhẹ quay qua gương mặt của ngươi. Nhưng là ngươi từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Lý do an toàn, ta không dùng càng kịch liệt thủ pháp. Cho nên ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Thân thể có cái gì khó chịu à? Chờ một chút. Chúng ta bây giờ tại thế giới hiện thực bên trong. Mà lại ngươi nói Hàn Lộ tỉnh lại một lần. Đúng vậy, nàng là chúng tử vệ ong mộng cảnh di nguyên rủa sau duy nhất tỉnh lại người. Mà lại mục trước thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Bất quá nàng vài ngày không ngủ có chút buồn ngủ quá. Trước đó ngủ hơn một giờ rõ ràng không đủ. Cho nên chúng ta cho nàng làm cái đơn giản kiểm tra sau liền để nàng tiếp tục ngủ. Các ngươi đánh bại Zepnos làm sao làm được? Trương Hằng hỏi. Ếch, cái này trên thực tế đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề của ngươi. Thẩm Hi Hi nói. Trước đó mấy giấc mộng cảnh bên trong, mỗi một vòng đều có rất nghiêm trọng khác thường tai nạn. Chúng ta phỏng đoán những cái kia tai nạn rất có thể cùng tử vong mộng cảnh có quan hệ. Cho nên một bên đang tìm Hàn Lộ, cũng lại nghĩ biện pháp giải quyết những cái kia tai nạn. Nhưng tiếc nuối là chúng ta bên này tạm thời không có cái gì tiến triển. Về sau lại đột nhiên tỉnh lại. Con thỏ đâu? Trương Hằng hỏi, xác nhận Hàn Lộ không sau đó ta liền để hai người bọn hắn đi về trước. Thẩm Hi Hi nói, nhất là con thỏ, nàng năm nay lớp 12, bình thường bài tập bề bộn nhiều việc. Làm sao vậy? Ngươi tìm con thỏ có chuyện gì sao? Ngươi tại cái này mấy phòng trong mộng cảnh có nhìn thấy qua nàng sao? Đúng vậy, chúng ta tại vòng thứ nhất mộng cảnh liền gặp. Về sau hải khiếu phát sinh ta cùng nàng cùng một chỗ trốn vào đài truyền hình trong đại lâu. Thẩm Hi Hi dừng một chút. Vì sao lại hỏi nàng? Ta tại vòng thứ hai gặp được Sơ Bon. Hắn ngụy trang thành thỏ bộ dáng tiếp cận ta muốn ta dẫn hắn tìm tới Hàn Lộ. Ta khi đó chỉ là đối với hắn hơi có chút hoài nghi. Bất quá vòng thứ ba chúng ta lại gặp phải. Ta cùng hắn ngả bài. Trương Hằng nói, một mình ngươi sao? Thẩm Hi Hi nhướng nhướng lông mi. Đây cũng quá mạo hiểm đi. Sơ Bon là vua ngủ, mộng cảnh thì tương đương với là hắn sân nhà. Ở chỗ này hắn sẽ rất khó đối phó. Thật có lỗi, hắn tựa hồ có thể trong mộng tùy ý ngụy trang thành những người khác dáng vẻ. Ta không biết lần tiếp theo chúng ta gặp lại hắn lại sẽ là cái dạng gì. Trương Hằng nói, cũng không biết còn có người nào có thể tín nhiệm, cho nên chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Có thể lý giải, đổi ta tại vị trí của ngươi chỉ sợ cũng phải làm như thế. Về sau ngươi là thế nào để hắn từ bỏ xuống tay với Hàn Lộ? Ta không biết, chúng ta bị Smith bao vây. Sau đó hắn móc ra một cái kèn harmonica, chỉ cần là nghe được giai điệu người đều ngã xuống. Ta cũng không ngoại lệ, cho nên ta mới hỏi ngươi từ sau lúc đó xảy ra chuyện gì. Trương Hằng nói, ta từ đầu đúng chỗ không có đụng phải hắn. Những người khác cũng giống vậy, trừ phi hắn giống ngươi nói từng ngắn ngủi ngụy trang thành trong chúng ta một viên. Thẩm Hi Hi nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói, bất quá khả năng này không lớn. Tăng thêm phó bản bên trong kinh lịch chúng ta cùng một chỗ có muốn làm một đoạn thời gian. Zepnos nghĩ bất chi bất giác thay thế đi trong chúng ta một cái cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên chẳng lẽ là chính hắn từ bỏ rồi? Nhưng là trước đó chưa từng có loại chuyện này phát sinh a. Không phải tử vong mộng cảnh cũng sẽ không để nhiều người như vậy nơm nớp lo sợ. Trương Hằng đã cùng Thẩm Hĩ Hĩ thay đổi lần này tiến vào mộng cảnh tình báo. Nhưng mà kết quả lệnh người thất vọng. Chẳng những không có làm rõ ràng về sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngược lại để bí ẩn càng ngày càng nhiều. Hai người đến nay vẫn không biết Hàn Lộ là thế nào vượt qua nguyền rùa. Zepnos lại vì cái gì tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới thả bọn hắn một ngựa. Trương Hằng mắt nhìn vẫn còn ngủ say bên trong Hàn Lộ. Đối Thẩm Hĩ Hi nói, có thể nhờ ngươi một việc sao? Cái sau không đợi Trương Hằng nói tiếp, liền ngầm hiểu, yên tâm, ta cùng ta người sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho những người khác. Dạng này nàng liền sẽ không bị người chơi khác để mắt tới. Cũng sẽ không có người tới quấy rầy nàng. Thẩm Hi Hi vừa nói một bên có lộ ra cười khổ. Hơn nữa nhìn bộ dáng lần này thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không thể tìm tới tử vong mộng cảnh ổn định giải pháp. Cũng không cách nào dùng loại biện pháp này đi cứu những người khác. Cho nên, liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra đi. Không, may mắn mà có các ngươi lần này trợ giúp. Nếu như ngươi không có liên hệ ta, mang đến món kia đạo cụ, chúng ta cũng không cách nào tiến vào Hàn Lộ trong mộng. Nàng hiện tại rất có thể đã giống như những người khác chết mất. Trương Hằng nói, ngươi đã cảm tạ qua ta không chỉ một lần. Thẩm Hi Hi nói, tựa như ta trước đó nói tới, ta chỉ là tại làm ta vẫn đang làm sự tình mà thôi. Nàng dừng một chút lại nói, ta vẫn là hy vọng người chơi có thể ở giữa có thể có càng minh xác hành vi chuẩn tắc cùng bản. Thân ước thúc cơ chế. Đem tất cả lực lượng tập trung lại, bảo hộ người bình thường không nhận siêu sức mạnh tự nhiên uy hiếp. Nếu như ngươi đối với mấy cái này cũng cảm thấy hứng thú, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, ta sẽ cân nhắc, Trương Hằng nói. Thẩm Hi Hi từ trên ghế đứng lên, trời đã nhanh sáng lên, ta trước sẽ trường học, ngươi, ta đang đợi nàng tỉnh lại, cùng với nàng cáo biệt sau lại rời đi đi. Trương Hằng nói, hắn nói xong lại nhịn không được mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nơi đó, bầu trời hơi hiện ngân bạch sắc, lần này hoàn toàn chính xác không còn kia phiến quỷ dị tầng mây xuất hiện. Cũng chứng thực thật sự là hắn về tới trong hiện thực. Trường học kia gặp, Thẩm Hi Hi đứng lên nói, hết chương.